Chương 4661 tối cường thăng cấp hệ thống. Mạt pháp chi lực. Người đăng: Quách Tĩnh siêu cấp chiến minh, lơ lửng cung trong. Lại là Hoa Quốc, Hoa Quốc đây là muốn nghịch thiên sao? Trước đó liền không ngừng có người xuất thế, còn có một lực lượng thần bí xuyên qua lôi bạo giáng. Lâm Y. Hiện tại lại có người xúc động thế giới quy tắc lực lượng. Chẳng lẽ Hoa Quốc đã có người chạm tới bọn hắn trong miệng tiên? Chiến minh. Bên trong, chiến minh minh chủ Rui âm trầm nói, lập tức, liền có một cái siêu cấp chiến sĩ người đi lên phía trước. Đúng vậy a, thủ lĩnh, không thể đợi thêm nữa. Chúng ta là thời điểm khởi động thần linh phục sinh kế hoạch. Nếu không, Hoa Quốc phương diện, sớm muộn cũng sẽ biến thành một đầu ác hổ. Thông phệ hết chúng ta. Đúng. Đã lửa xém lông mày. Ta đã cảm giác được, địa ngục sa tan, đã đang thức tỉnh, đến từ địa ngục gào thét đã truyền ra đại địa. Chỉ cần chúng ta nhẹ nhàng gãy, xốc lên tầng cuối cùng, thuộc về chúng ta. Siêu cấp chiến minh thời đại, liền sẽ triệt để đến. Có người nói trong lời nói, vô cùng chờ mong, dục vọng chi nhãn đã bắn ra vô tận nhiệt mang, phản phất, cũng sớm đã không kịp chờ đợi, ru nhìn trước mắt từng đôi mắt, kêu lên một tiếng đau đớn. Tốt, bất quá khởi động thần linh khôi phục, nhất định phải làm tốt song toàn. Chuẩn bị, nhất định phải bảo đảm thật, loại lực lượng này, là trưởng khống tại. Trong tay chúng ta, ta cũng không muốn, thần linh xuất thế, chúng ta tất cả đều biến thành nô. Lệ. Rui nói, câu nói này thắng được tất cả mọi người đồng ý, dù sao, bọn hắn đều là thời đại này may mắn, đã thức tỉnh siêu cấp lực lượng, cho nên, tự nhiên không muốn trở thành thần linh nô lệ, bọn hắn suy nghĩ. Cũng bất quá là để thần linh trở thành bọn hắn lực lượng. Vì bọn họ sử dụng thế nhưng là, bọn hắn không biết là, khi thật sự mở ra địa ngục chi môn, bọn hắn hết thảy tất cả, đều biến thành nhão tưởng. Đương nhiên, đây là nói sau mà tại Tây Âu siêu thần trong liên minh, lúc này đồng dạng là chấn động liên tục. Lại là Hoa Quốc đây là tại buộc chúng ta khôi phục thần minh văn. Hóa sao? Một vị nào đó siêu thần đội viên mở miệng nói ra, nếu như Long Phi ở đây, nhất định sẽ cảm giác, nhìn thấy mà giật mình, cái này từng cái, hắn quá quen thuộc, đã từng có hắn tại viễn cổ thế giới, triệu hoán qua tồn tại, cái này siêu thần liên minh, quả thực chính là liên minh huyền thoại cứng rắn. Hạch hiện ra. Không, chuyện này quá đáng sợ, Hoa Quốc như thế nào, là Hoa Quốc sự tình, chỉ cần Hoa Quốc không đến ảnh hưởng chúng ta, sẽ không hoắc loạn toàn bộ thế giới. An bình, y. Chúng ta không nên đi triệu hoán đáng chết thần minh. Dù sao, tôn chỉ của chúng ta là thủ hộ, mà không phải xâm lược. Chợt, lại. Có siêu thần đội viên nói. Huống hồ, các ngươi không cảm thấy, khôi phục thần minh, bản thân liền là một loại tự chui đầu vào rọ hành vi sao? Khi đội viên nói tiếp trong mắt, tràn đầy khủng hoảng, phản phất là phỏng đoán đến cực kỳ khủng bố sự tình soát, trong chốc lát, tất cả mọi người trầm mặt xuống. Xem ra, là thời điểm để người đi tiếp xúc một chút Hoa Quốc phương diện. Liên minh đội trưởng mở miệng nói ra, sắc mặt vô cùng trầm ổn, còn mang theo một vòng nghiêm nghị. Đương nhiên, ngay cả siêu cấp chiến minh cùng siêu thần liên minh đều nồng đậm. Như vậy, trên thế giới một chút cái khác khôi phục hệ thống sức mạnh, phản ứng thì mãnh liệt hơn, theo bọn hắn nghĩ, Hoa Quốc đã trở thành ảnh hưởng bọn hắn có thể hay không yên ổn đi xuống một cái tính quyết định nhân tố. Thế là, dưới thế giới, trong lúc nhất thời sóng ngầm mãnh liệt, ánh mắt lại chuyển, dừng lại Long Phi đối với hiện tại địa cầu bên trên các nơi biến hóa, Long Phi cũng không hiểu. Biết đương nhiên, chính là biết, cũng sẽ không để ý, dù sao, xưa đâu bằng nay, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy tiểu đạo, đều là gà đất chó sành. Không chịu nổi một kích lúc này, Long Phi cùng Huyền Ngọc, đã tiếp cận Nam Hải, bỗng nhiên, Huyền Ngọc bước chân dừng lại. Không tốt, là cô khí tức. Huyền Ngọc sắc mặt trong chốc lát trở nên tái nhợt vô cùng, Long Phi lại là sững sờ. Thế nào? Hiện tại đã đến Nam Hải, có người cô khí tức, không phải quá bình thường sao? Mà lại, người cô hiện tại khí thế kinh người, đã là tại chiến đấu, mà lại có tuyệt đối thượng phong. Long Phi nói, dù không có phát ra sức mạnh thần thức đi cảm giác, nhưng đối với Huyền Ngọc cô khí tức, Long Phi còn có thể hiểu rõ, dù sao, hiện tại phô thiên cái địa đều là Phật chi kiếm sen khí tức, chính là Long Phi muốn cảm giác không đến, cũng không có cách nào, nhưng Huyền Ngọc, lại là điên cuồng lắc đầu. Không phải, ta nói chính là cô mình lực lượng. Nói cách khác, cô đã xúc động thời đại mạt pháp này quy tắc. Liền xem như hiện tại thiên địa khôi phục, mạt pháp quy tắc đã nhanh muốn tiêu tán, nhưng chính là dạng này cũng đủ làm cho cô trí mạng. Huyền Ngọc gấp rút nói, vô cùng khẩn trương. Long Phi biểu lộ cũng là nháy mắt ngưng lại. Huyền Ngọc trước đó cũng đã nói, bọn hắn trên địa cầu căn bản là không có cách vận dụng mình lực lượng, chỉ có thể vận dụng địa cầu tu hành thủ đoạn, nếu không liền sẽ bị mạt pháp lực lượng nhằm vào. Nói cách khác, hiện tại có người xuất thủ bức bách đến ngươi cô vận dụng tự thân lực lượng, đã dẫn tới mạt pháp lực lượng nhằm vào rồi. Long Phi hỏi ngược một câu, trong mắt cũng tràn đầy ngưng trọng. Đúng, đại phôi đảng, nhanh, nhất định phải cứu cô. Cái này mạt pháp lực lượng quá kinh khủng. Ê, nhất định phải cứu được cô. Huyền Ngọc khẩn trương đến lôi kéo Long Phi cánh tay, tràn ngập cầu khẩn. Yên tâm, Huyền Hộ là nữ nhân của ta. Nữ nhân của ta, đừng nói là mạt pháp lực lượng, liền xem như hồng hoang khôi phục, cũng không ai có thể động. Ý. Ngươi chờ ta ở đây. Long Phi thu hồi khinh miệt, đồng thời kích phát ra nội tâm sát ý ngút trời, một bước ở giữa, vượt ngang hư không mà đi. Mà lúc này, đạo cô, cũng chính là Huyền Hộ, lúc này trên thân cũng phát sinh biến hóa kinh người, lòng dạ từ bi khí tức biến mất không thấy gì nữa, khuôn mặt cũng là không ngừng biến hóa, tuế nguyệt vết tích lặng yên thối lui. Nếu như nói, trước đó nàng là một cái phong vận vẫn còn trung niên phụ nhân, như vậy hiện tại, chỉ là một cái ta thấy mà yêu thiếu phụ, trong lúc phất tay, đều tràn ngập mị hoặc tuyệt mỹ dung nhan, băng lãnh khí tức, độc mặt thiên địa, gánh vác thanh thiên. Cao ngạo, khiến cho tựa như là nở rộ giữa thiên địa, một đóa độc nhất nhị nhị. Băng lăng hoa để người, không rét mà run. Đây không phải địa cầu lực lượng. Ngươi đang tìm cái chết. Mạt pháp quy tắc mặc dù tiêu tán, nhưng nội tình còn tại, bất kỳ người nào dám xúc động, đều sẽ dẫn tới liều chết phản công, ngươi nhất định phải chết. Đạo Sa Mang chủ Hòa Thất Tinh giáo chủ hai người cũng rốt cục ý thức được cái gì hoảng sợ bên trong, không ngừng lui bước, nhưng trên mặt lại ẩn ẩn xuất hiện một vòng kích động phản phất. Lúc này Huyền Hộ, theo bọn hắn nghĩ, chính là tự tìm đường chết, chỉ cần nàng vừa chết, bọn hắn liền có thể bình yên vô sự. Rốt cục Long Hổ đạo người, chết thì chết, bọn hắn căn bản sẽ không để ý càng nhiều. Hư không bên trên, Huyền Hộ nhíu mày, cảm thụ được trên đỉnh đầu ngưng tụ càng ngày càng nhiều khủng bố uy áp, như là giữa bầu trời treo kiếm, tử vong bức lâm. Ta như là đã vận dụng, liền sẽ không để ý. Chí ít, tại cái này quy tắc giáng lâm trước đó, trảm diệt các ngươi, dễ như trở bàn tay. Huyền Ngọc lạnh lùng nói, vừa sải bước ra, một kiếm quét ra.